Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 261, anh ấy cười rồi. Góc truyện audio.com. Hạ Nhược Vũ trong lòng lặng lẽ thắp ba nén hương cho những tay săn ảnh đang nhốn nháo kia. Những người này chán đời đến mức dám nhổ lông trước mặt hồ. Quả nhiên vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt của họ đã không được duy trì được quá 3 giây. Những ngón tay mảnh khảnh của Mạc Du Hải khẽ giơ lên. Không biết từ lúc nào đã có một đám quân lính từ bốn phía xông ra, vây quanh mọi người. Vẻ mặt ai cũng nghiêm khắc và đầy kỷ luật. Khi mọi người nhìn thấy cục diện này, sắc mặt lập tức thay đổi. Bác sĩ Hải, ý của anh là sao? Hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt đấy. Thậm chí còn đang ở dưới ống kính nữa. Các người muốn giết người bịt miệng hay sao? Người phụ nữ xa lạ cũng bắt đầu sợ hãi. Cô chỉ là một người nhìn thấy tiền thì sáng mắt, chưa từng thấy tình huống như thế này. Hai chân hoảng sợ. Nếu không có người trợ giúp thì cô đã ngồi trên mặt đất rồi. Không được, cô phải đi trước. Chưa nói đến việc đòi tiền, còn mạng để dùng hay không còn không biết nữa. Nhưng ngay sau khi cô có ý tưởng này, cô đã bị người trợ lý của mình kéo trở lại. Người trợ lý không nhìn cô mà bình tĩnh nhìn xung quanh, nhưng đôi môi mấp máy. Tôi khuyên cô không nên rời đi. Nếu cô dám bỏ đi, tôi hứa với cô sẽ không rời khỏi thành phố Đà Nẵng. Được, cô còn uy hiếp tôi. Chúng ta không nói ra là được. Tôi chỉ chịu trách nhiệm làm rối tung chuyện của nhà họ Hạ và Hạ Nhược Vũ. Tôi cũng đã làm được rồi. Những chuyện khác đều nằm ngoài phạm vi gánh vác của tôi. Người phụ nữ lạ mặt gấp gáp nói. Người trợ lý lạnh lùng liếc cô một cái. Cô cho rằng cần tới 100 năm $12,000 để bôi đen nhà họ Hạ sao? Cái gì nên nói gì không nên nói, trong lòng cô hiểu rõ. Tôi chọc không nổi đâu. Tôi có thể trốn. Tiền này tôi không thèm nữa có được hay không? Người phụ nữ lạ mặt thật sợ hãi. Cô cũng không muốn tiền nữa. Lần này cô chỉ cần yên ổn rút khỏi đây là đủ rồi. Nhưng người trợ lý đã móc lấy cổ tay của cô ta. Khi cô ta vừa di chuyển, cổ tay của cô ta dường như bị một cái kìm khống chế chặt chẽ. Có kéo mạnh, cỡ nào cũng không thể lay chuyển. Được, cô đang làm trò gì vậy hai? Tôi là đang nói cho cô biết. Chuyện này cô muốn làm cũng phải làm. Không, muốn làm cũng phải làm. Nếu như cô dám bỏ chạy, đừng nghĩ có thể còn sống rời khỏi. Cô, người phụ nữ lạ mặt không dám tin nhìn người trợ lý. Lúc đó bọn họ không hề nói như thế này. Nếu biết có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đánh chết cô cũng không dám làm. Người trợ lý không nhìn cô nữa, thờ ơ nói. Nếu cô không tin tôi thì có thể thử. Nhiệm vụ đã thất bại. Không chỉ cô sắp chết mà tôi cũng trốn không thoát. Chỉ cần cô dám lộn xộn, tôi bây giờ sẽ giết cô. Nếu cô chịu gánh trách nhiệm, chịu khó ngồi tù thêm vài ngày nữa, tiền vẫn sẽ cho cô. Chỉ cần ngồi tù mấy ngày, có thể nhận thêm $152. Là, người phụ nữ lạ mặt bắt đầu cảm thấy rung động, nghiến răng gật đầu. Tôi sẽ làm. Bọn họ dường như đã nói rất lâu, nhưng thật ra đó chỉ là sự việc diễn ra trong vài giây. Mạc Du Hải sớm đã chú ý thấy bên dưới có hai người đang nhỏ giọng tranh cãi. Đôi mắt đen vô hình của anh lướt qua một vài cái bóng đen. Anh thản nhiên nói, bây giờ đã là xã hội, dưới pháp trị đều sẽ mời mọi người đến đồn uống trà, đem theo tất cả các băng giám sát. Tôi muốn xem liệu đó có ai đang âm thầm ở phía sau gây chuyện hay không. Anh dùng những lời bọn họ đã nói trả lại cho bọn họ. Một số người bị Mạc Du Hải nói tới mức nói không nên lời. Người ta cũng không có cố ý quản thúc, cũng không sử dụng bạo lực bất hợp pháp. Những người đang bao vây vẫn mặc quần áo của quân đội, ai dám phản kháng lại, dám di chuyển dù chỉ là một chút. Bọn họ tùy lúc đều có thể dùng lý do quân đội đang thi hành nhiệm vụ, trực tiếp ném bạn tới đồn uống ly trà. Dù sao thì quân đội không có liên kết với bất kỳ cơ quan chính phủ nào. Không phải ai can thiệp cũng có hiệu quả. Không ai nghĩ Mạc Du Hải lại có khả năng làm nên những chuyện như vậy, có thể điều động nhiều người thế. Này, những kẻ coi thường Mạc Du Hải, bây giờ trong lòng để hối hận chết đi. Được, nhìn vẻ mặt của Mạc Du Hải, đã quá muộn để cầu xin lòng thương xót. Hạ Nhược Vũ cũng kinh ngạc khi nhìn một đội mặc quân phục giàu oản di, được huấn luyện kỹ càng. Không khỏi liếc mắt nhìn Mạc Du Hải thêm một chút, đúng lúc ánh mắt yên tĩnh như vực sâu của Mạc Du Hải cũng vừa nhìn sang, ánh mắt hai người va vào nhau, nhìn con ngươi của người đàn ông như muốn hút lấy người ta. Tim Hạ Nhược Vũ đập nhanh một cái, trên mặt giả vờ lãnh đạm rồi rời mắt, hai tay nhỏ bé căng thẳng nắm chặt áo khoác ngoài, phản bội tâm tình bối rối của cô. Lúc này, Mạc Du Hải nhìn thấy cũng không nói gì, trong mắt thoáng hiện lên một tia lãnh đạm. Nghe thấy ngoài cửa náo động, trong lòng lập tức nghĩ đến người phụ nữ đó. Không cần hỏi, ngoài cửa đã có đem những chuyện xảy ra kể lại một lần. Nghe nói váy của cô bị người khác cắt mất, anh nghĩ cũng không muốn nghĩ trực tiếp gọi điện thoại điều người tới, chỉ vì cô đã bị người khác vây quanh. Nếu như là trước đây, dù cho bản thân gặp nguy hiểm cũng không dễ dàng điều quân đội tới. Trước tiên sẽ phơi bày một trong những quân bài tẩy của mình ra ngoài, cũng khiến kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối lần ra manh mối. Nhưng khi nghe nói rằng cô gặp chuyện, anh cũng không thể nghĩ nhiều như vậy, nhưng anh cũng không hối hận. Thay vào đó, anh vui mừng vì chính mình có thể hành động đủ quyết đoán và xuất hiện kịp lúc. Nghĩ đến việc một mình cô bị nhiều người bao vây như vậy, ánh mắt anh lại phát lạnh, thu dọn hiện trường. Vâng, mấy chục binh lính đáp lại một cách vang dội, dọa cho những người đó dùng mình. Hạ Nhược Vũ cũng bị khẩu khí lạnh nhạt đột ngột của anh làm cho sừng sốt. Một giây trước không phải vẫn rất tốt sao? Sao có thể đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy? Một vài người không nghe lời đã bị khuất phục bởi quân lính trang trong chốc lát. Những tay săn ảnh bình thường chỉ ngồi bên ngoài văn phòng vào các ngày trong tuần làm sao có thể là đối thủ của những quân lính được huấn luyện trong quân đội? Mắt thấy bản thân sắp bị bắt, người phụ nữ lạ mặt không quan tâm sợ hãi hét lên, chắc anh chính là cậu chủ nhà họ Mạc. Anh có biết người phụ nữ bên cạnh anh đã làm cái gì không? Cô ta vừa mở miệng, không khí trong phút chốc trở nên yên lặng. Cô không nhận ra rằng sự lạnh lùng trong ánh mắt của người đàn ông đủ để đóng băng mọi thứ. Cô ta còn đắc ý liếc nhìn Hạ Nhược Vũ và nói, anh có biết người phụ nữ này vẫn quan hệ không rõ ràng với bạn trai cũ, còn hại bạn thân của mình tới mất con. Loại phụ nữ ghê tởm như thế này sao có thể xứng với cậu chủ nhà họ Mạc chứ? Ừ, vậy sao? Vẻ mặt Mạc Du Hải khiến người ta khó hiểu. Trong lòng thầm nghĩ, ai biết rõ tính khí của anh, một chút cũng nên hiểu. Lúc này chỉ nên kẹp đuôi chạy trốn là được rồi. Nhưng người phụ nữ lạ mặt cho rằng lời nói của mình có hiệu quả. Tích cực nói, đúng vậy, nếu không tôi sẽ không mời nhiều phóng viên đa phương tiện như vậy tới vạch trần bộ mặt thật của người phụ nữ này. Cậu, chủ nhà họ Mạc, anh vẫn là đừng để bị cô ta lừa gạt nữa. Những phóng viên muốn giúp đỡ. Cô ta vào lúc đầu nghe thấy những lời nói thiểu năng của cô ta ngay lập tức. Chỉ muốn xóa sạch mối quan hệ với cô ta ngay lập tức. Người ta đã cáu kỉnh đến mức sắp phát nổi rồi. Người phụ nữ ngu ngốc này vẫn nhìn không ra. Được, còn dám ở trước mặt người ta náo loạn lê. Bọn họ sẽ nghe những lời một chiều của cô. Trong đầu cũng cảm thấy thích thú. Người phụ nữ trước mặt họ thật sự là không có não. Ồ, cô ấy không xứng. Vậy cô xứng sao? Mạc Du Hải nở nụ cười đột ngột. Tiếng cười đáng sợ, sống lưng lạnh run. Hạ Nhược Vũ bất giác kéo áo khoác lại. Giữa trời xanh nắng ấm thế này, sao có thể cảm thấy lạnh thấu xương? Cô cảm thông liếc mắt nhìn một cái. Người phụ nữ còn đắm chìm trong nhan sắc của Mạc Du Hải không thể rời đi được. Thật sự là chết tới nơi rồi. Mà còn không biết Hoa Anh Túc tuy đẹp nhưng có độc tính cao. Cách chương.